Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1065, chương 1065, Phi Thiên. Uổng Tử Thành đóng lại, hai vị ma ảnh đem Thái Sơn phủ quân đưa ra, Lý Tịch Trần bước ra cái này giam cầm chi địa một bước. Bốn phía thế giới, vô ngũ sắc thiên địa bắt đầu rút đi. Tối hậu thuần bạch họa cuốn chúng, xuất hiện Công Tôn Đình thân ảnh. Rất lâu không thấy, nàng mở miệng, Lý Tịch Trần nhìn qua nàng, đồng thời trong tay phảng phất vang lên một đường long ngâm. Từng màn hình ảnh ở trong mắt Lý Tịch Trần lướt qua, như ngắm hoa cưỡi ngựa, chỉ là một sát na, cũng đã minh bạch tới mấy trăm năm bên trong phát sinh một ít chuyện. Hoàng Thiên Ấn mặc dù không ở bên người, nhưng vật này chủ quyền còn trên tay hắn. Ánh mắt lưu chuyển, đi thẳng vào vấn đề, trực nói với nàng, thần nữ lựa chọn long nữ xem như truyền nhân sao? Một lời vạch trần, quả thật là địa tổ pháp lực, cho dù ta chỉ phát sinh một lời, liền đã nhìn thấy tiền căn hậu quả. Công Tôn Đình cũng không tiếc rẻ nàng ca ngợi lời nói. Lý Tịch Trần nói, thần nữ muốn làm cái gì? Người truyền pháp cho nàng, đem nàng hóa thành thái thượng. Ta cùng Ninh Khuynh ca duyên pháp đã hết. Lời nói rơi xuống, nhưng tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Công Tôn Đình vẫn không có biểu lộ, nhưng này ánh mắt bên trong hiện lên một đường lưu quang. Cứ thế tình chi thân khống chế vô tình chi pháp, ngươi hẳn là cho nàng một cơ hội. Công Tôn Đình mang theo một loại thuyết phục, bất luận người nghĩ như thế nào, bây giờ nàng đã là nửa mảnh Hoàng Thiên, chờ sau khi ta chết, Hoàng Thiên liền sẽ tự động bù đắp, cái này Hoàng Thiên đại ấn cũng sẽ lại lần nữa cởi về bùn vàng. Vô hà hữu cảnh gông xiềng đối với hiện tại ta mà nói vô pháp tránh thoát, nhưng lại vô pháp ngăn cản ta tiêu vong. Lý Tịch Trần cũng không phát biểu cái nhìn. Phủ quân trượng chĩa xuống đất, thế là mảnh này thuần trắng thánh cảnh bị lấy đi, ngũ sắc thế giới lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Công Tôn Đình cái bóng vỡ vụn, đồng thời lưu lại câu nói sau cùng, ta cho nàng mấy trăm năm thời gian tới tu hành, cho đến đợi đến ngươi trở lại Vân Nguyên. Bây giờ ngươi quay về, địa tổ nhất chiến kinh thiên động địa, Ninh Khuynh ca đã phát giác, đồng thời đồng dạng nghe thấy được ta và ngươi nói chuyện. Ngươi lẽ ra không nên sợ cái gì, tất nhiên không dám gặp nàng, đó chính là nói rõ kiếp nạn chưa qua. Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhúc nhích, tối hậu hoàn lại lấy thở dài, nhưng lại mang theo một loại khẳng định. Vâng, ta đang sợ, nhưng bây giờ, ta đã không còn sợ hãi. Ninh Khuynh ca đứng ở giang hà bên bờ, nàng cúi đầu, nhìn xem trong nước đảo ảnh, nghe thấy được Công Tôn Đình cùng Lý Tịch Trần đối thoại. Thật lâu trầm mặc, liền liền phong vũ cũng bắt đầu rớt xuống. Mưa lớn rèm châu đưa nàng thân ảnh ẩn náu lên, giống như muốn giữa thiên địa tìm kiếm nhất cái nhỏ bé góc nhỏ. Quyền trò chuyện lấy tránh né, nàng mở to miệng, từng hồi long ngâm, xua tán đi thiên thượng âm u. Vốn là muốn trấn an nàng phong vũ tại nháy mắt rút đi. Thế là trận này khả năng tạo thành giang hà vỡ đê mưa to. Cứ như vậy lặng yên bị hóa giải sạch sẽ. Chính như Công Tôn Đình nói, Ninh Khuynh ca hao phí mấy trăm năm thời gian tới tu hành, đến tôi luyện Hoàng Thiên Pháp. Bây giờ nàng thân là Long tộc, hao phí mấy trăm năm đưa thân Thiên Kiều. Có thể nói tại Long tộc bên trong từ xưa đến nay đều chưa từng có. Nhưng Thiên Kiều đối mặt địa tổ, vẫn như cũ không ra gì. Ta bỏ ra 800 năm, vẫn như cũ không thể trong mắt ngươi lưu lại ảnh ngược. Cái kia hồ ly, dựa vào cái gì? Nàng ngọc thương bên trên có lôi quang quanh quẩn. Đột nhiên mắt bên trong bay lên ngọn lửa, chính là đột hóa thành một đạo quang hoa chui thiên. Tốc độ kia cực nhanh, trực chỉ hướng Nga Mi Sơn phương vị. Chỉ là cái này minh quang bay lên còn không bao lâu. Phía trước ngũ sắc biến ảo, Ninh Khuynh Ca thân thể lập tức cứng đờ, trong tay ngọc thương nắm chặt, tại nhìn Lý Tịch Trần xuất hiện ở phương xa thiên vực bên trên. Bát vân kiến nhật, thái dương rừng rực, thánh hỏa chiếu xuống trên thân, khoác đầy kim hà lưu quang. Ngươi muốn đi đâu? Lý Tịch Trần thanh âm cũng không mang theo tình cảm, mà phảng phất là cùng Công Tôn Đình hờn dỗi. Tại sau đó người chế diễu rơi xuống sau đó, Lý Tịch Trần lợi dụng tuyệt thế chi pháp trong nháy mắt đạp đến Ninh Khuynh Ca trước người. Địa tổ chi thân, thiên đế cách vị, lại thêm Thái Sơn phủ quân chi tôn. Cái này vân nguyên bên trên, ai ở phương nào, chỗ nào có thể giấu giếm được hắn? Chỉ là Lý Tịch Trần đột nhiên hiện thân, lại kinh sợ đến vị này vốn là hướng về phía Nga Mi Sơn mà đi cô nương. Ngươi, vốn chỉ muốn gặp mặt ra sao, nhưng bây giờ chân chính gặp lại, Ninh Khuynh Ca lại phát hiện, mình ngược lại là một câu đều cũng không nói ra được. Từng trải thương hải lúc này bên trong từng màn tại mắt bên trong lóe sáng lại. Nàng răng môi bĩu một cái, nhưng lại buông ra. Trong tay ngọc thương lên bỗng nhiên đầy tràn thủy quang, hùng vĩ hoàng thánh hình bóng phô thiên cái địa, kia là một mảnh nhợt nhạt chi vân tiêu, chín tầng chân cảnh, trong đó đen lôi thiểm diệu, tụ trên ngọc thương, đột nhiên đối với Lý Tịch Trần liền đâm ra ngoài, thiên kiều đệ tứ bộ, cái này lay động đất trời một kích, liền đới lấy cái kia mảnh nhợt nhạt trời cao cũng rớt xuống. Trong đó mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm, cái này hoàng thiên nặng nề, phải trấn áp thương thiên, như nhất tòa tuyên cổ phần mộ lớn, mang theo liền cổ chi sau, thái cổ trước đó chúng sinh bi ý, sơn hà cũng di động theo, trước đó cái kia từ bi long nữ biến mất không còn tăm hơi vô tung, lúc này tựa như hóa thân thành diệt thế thần thánh, nhưng mà chính là một thương này. Bị Lý Tịch Trần nhấc chỉ liền ép xuống, chỉ là một chỉ, thiên quy tụ đến, dẫn động thiên đế phát huy, trong nháy mắt liền đem cái này hùng vĩ hoàng thiên chi pháp đánh tan thành mây khói. Thời gian cọ rửa trời cao, vân tiêu rút đi, hoàng vân trừ khử, cái kia tôn thánh ảnh cũng nổ tung, long nữ ngọc thương buông xuống, lại là sắc mặt trắng bệch. Hai mắt nhìn qua phía dưới thối nát sơn hà, không biết nên nói cái gì. Ninh Khuynh Ca bỗng nhiên cảm thấy một loại thật to cảm giác bất lực. Tu hành 800 cái xuân thu, kết quả là thế mà liền đối phương một chỉ đều đâm không phá. Dù là một chút cũng tốt, tốt giáo người trước mắt này nhận được chính mình một thương. Vậy cũng tính nhìn thấy lạc hồng, nhưng nếu thật sự trúng một thương, nhìn thấy cái kia huyết, chính mình nhưng lại trái tim như quặn đau. Ta nên làm cái gì? Như là mê mang, hỏi ra những lời này đến. Nàng cái này đương thế thiên kiêu nữ tử, lúc này lại như mất hồn hài tử. Đầu thương cũng rủ xuống đi. Thấy gió mà lắc, lung lay sắp đổ, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo. Lý Tịch Trần mở miệng, loại kia bình thản cùng vô tình dần dần biến mất. Không muốn hèn mọn, bốn chữ chính như hồng trung đại lữ một dạng vang vọng tại Ninh Khuynh Ca. Trong lòng, sau đó người mắt bên trong vẻ mờ mịt càng sâu. Lý Tịch Trần nhìn nàng, 800 năm thời gian liền tu đến thiên kiều đệ tứ bộ. Ngươi vốn có thể tiến thêm một bước, ta cũng không lớn hơn ngươi lên bao nhiêu. Nhưng ta chỗ trải qua thời gian, nhưng so với ngươi nhiều hơn 1000 năm. Công Tôn Đình nói rất đúng, trong lòng ta xác thực còn có một chút sợ hãi, thậm chí qua lâu như vậy, ta đều tận lực tránh đi. Trên một điểm này, ta và ngươi là giống nhau, một dạng rất hèn mọn. Ngươi tâm ý, ta 800 năm trước đã biết rõ, nhưng tương tự, ta cũng không dám đi tiếp nhận, bởi vì ta cũng có chỗ người phụ trách, bởi vì đây không phải ta thời đại. Ngươi cho là ta cùng Cửu Nhi có quan hệ mật thiết. Đó là bởi vì, nàng là người nhà của ta. Nàng xem ta là người nhà. Nàng vốn là ta độ kiếp sau linh. từ cái này xa xôi linh sơn bỉ ngạn, có thể ngươi không phải, ta cùng ngươi có ân, ngươi lại đem cái này xem như là tình, có thể hết thảy đều là từ nhân kiếp mà lên, cho nên ngươi hèn mọn thỉnh cầu ta nhìn ngươi liếc mắt. Nhưng ta hèn mọn không dám cùng ngươi gặp nhau, không muốn hèn mọn, đã là đối như lời ngươi nói, cũng là đối ta nói tới. Lý Tịch Trần trên nét mặt bỗng nhiên mang lên mỉm cười. Kia là cởi mở, cũng là xuất phát từ nội tâm. Hoàng Hà thần nữ nói không sai, ta là đang sợ, cho nên hiện tại ta không còn e ngại, cho nên mới có thể tới trước mặt ngươi. Nói với ngươi ra những lời này tới, Ninh Khuynh Ca tựa hồ nghe minh bạch cái gì, nàng con ngươi càng ngày càng sáng, loại kia vẻ mờ mịt cũng dần dần tan hết. Lý Tịch gần cười lên, vạch trần hết thảy hư vô, nói đúng, tiền trần đã hết, kiếp đã biến mất, ta chính là ta, lại không phải là hôm qua chi nhân. Bần đạo Lý Tịch Trần, Thái Hoa Môn phía dưới Nga Mi đạo nhân, cũng là nơi này thiên địa Thái Sơn phủ quân, không biết Long Nữ các hạ từ đâu mà đến, muốn tới nơi nào mà đi. 800 năm trước kiếp nạn đã tiêu tán, không cần dây dưa nữa tại quá khứ sự tình, nên bắt đầu lại từ đầu. Như Công Tôn Đình nói, không lo e ngại, nên có một lần cơ hội. Như Lý Tịch Trần sở ngộ, đã không sợ, cho nên không còn hèn mọn. Ninh Khuynh Ca minh bạch, nàng thương hóa thành sáo ngọc, đồng dạng nở nụ cười, chỉ là khóe mắt ra lăn xuống nước mắt. Trong nội tâm nàng một mặt vách tường phá vỡ, như đại hà mở cống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đạo tâm tươi sáng mượt mà, như là cái kia đạo thật to khe cuối cùng bị bổ sung. Ngươi vốn thiên thượng tiên nhân, hà tất như thế hèn mọn. Long nữ thở ra khẩu khí, như xuân phong thổi qua vạn lý thanh sơn. Ta là Ninh Khuynh Ca, Vân Long chi công, từ Vô Ngân Hải mà đến, phải đi Đông Phương Nga Mi Sơn tìm một cái đạo nhân. Ta dùng 500 năm xuân thu phổ trở thành một đầu từ khúc, muốn thổi cho cái kia đạo nhân nghe một chút, gọi là Phi Thiên. Phi Thiên, Phi Thiên, Bích Lạc Vân Tiêu Long Thanh Lưu, Thanh Thiên cao bao nhiêu, Hoàng Địa dày bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.